Ta không muốn nghịch thiên a. Tác giả: Tân Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 448, chương 447. Các ngươi làm sao lại không tin lời của ta? Hai vị lão ma tinh thần đáng khen, theo đuổi không bỏ, bọn hắn liền không nghĩ tới thả Lâm Phàm ly khai. Cửu sát lão tổ là bởi vì U Huyết Liên, vô luận như thế nào đều muốn chiếm được. Mà ma nhất lão tổ thì là mình bị đánh, không thể nào tiếp thu được kết quả như vậy, cho rằng là bởi vì chủ quan. Lấy cái này tiểu tử đạo, dù sao chính là không phục, thề phải cùng Lâm Phàm đánh nhau chết sống, phân ra thắng bại. Tiểu tử, đem đồ vật còn cho ta. Ghê tởm, bản tọa vừa mới chủ quan mà thôi, có dũng khí dừng lại đại chiến 300 hiệp. Bản tọa ổn thỏa đưa ngươi luyện thành thi ma. Hai người bọn họ kêu gào rất lợi hại, cũng Lâm Phàm căn bản cũng không có đem bọn hắn coi là chuyện đáng kể. Bất quá coi như có thể, mà nhất lão tổ cho hắn cung cấp một chút điểm nộ khí. Đại lão chính là đại lão, vừa mới bắt đầu cung cấp điểm nộ khí liền trực tiếp nổ tung đến 999. Ba đạo lưu quang vạch phá bầu trời, cũng là gia tăng một tia sắc thái thần bí. Lúc này, thứ nguyên mở ra, lại có mấy vị tuyệt thế lão ma đến. Bọn hắn đều là đỉnh tiêm tà tông đỉnh cao cường giả. Bình thường cũng không tại tông môn, một mực tại bên ngoài tiềm tu. Cảm nhận được động tĩnh của nơi này, toàn bộ cũng bị dẫn tới. Bọn hắn đến, liền thấy ma nhất cùng cửu sát đuổi theo một vị người trẻ tuổi. Trong lòng hiếu kỳ, ma nhất huynh, các ngươi đây là tại làm gì? Một vị lão ma hỏi. Ma nhất lão tổ nhìn thấy lại có người đến, há có thể cáo chi đối phương chân tướng? Không có chuyện gì. Một vị khác lão ma hỏi. Cửu sát huynh, các ngươi truy người là ai? Cửu sát lão tổ nói. Không có truy ai. Một chút việc nhỏ mà thôi. Vừa dứt lời, hai người bọn họ liền biến mất tại giữa thiên địa. Đông đảo lão ma liếc nhau. Các ngươi tin tưởng bọn họ hai chuyện sao? Tin cái quỷ. Hai vị là lão tổ người đuổi theo người khác, có thể là việc nhỏ sao? Theo ta thấy khẳng định là có đại sự. Hẳn là bọn hắn biết được người tuổi trẻ kia người mang trọng bảo, cho nên nghĩ chia đều, có khả năng. Đi. Chúng ta truy, người gặp có phần, há có thể để bọn hắn độc chiếm. Đông đảo lão ma cảm giác nhất định là như vậy, nếu không cũng không có khả năng có chuyện như vậy phát sinh. Thật đem nhóm chúng ta xem như đồ ngốc sao? Sau đó, Tà Minh nơi này phát sinh từ trước tới nay đều chưa từng có sự tình. Một đám tuyệt thế lão ma vạch phá bầu trời, liền đuổi theo một vị người trẻ tuổi. Mà nhất lão tổ cùng cửu sát lão tổ tựa như gặp quỷ. Mẹ nó, các ngươi bọn này ra hỏa có bị bệnh không? Cùng các ngươi cũng không quan hệ. Các ngươi nhất định phải xem náo nhiệt gì. Sợ nhất vẫn là cửu sát lão tổ. Hắn u huyết liên liền trên người đối phương. Hắn tổn thất thảm trọng nhất. Nếu như cái này tiểu tử thật bị trấn áp, vậy hắn muốn đem u huyết liên hoàn chỉnh cầm về tỷ lệ thật sự là quá thấp. Này, Lâm Phàm quay đầu nhìn một chút, kém chút bị dọa nhảy dựng lên. Gặp quỷ, những cái kia ra hỏa ở đâu ra? Làm sao từng cái cũng ở phía sau đuổi theo? Có vẻ như cho tới bây giờ cũng không có đắc tội qua đi. Tính toán, đã đến cũng đến, vậy hãy theo tốt, cửu sát. Người u huyết liên trên người ta, người theo đuổi không bỏ, ta có thể hiểu được, nhưng bọn hắn là cái gì tình huống? Vẫn là nói ngươi đem trên người của ta có trọng bảo bí mật tiết lộ ra ngoài. Nếu như ngươi cho rằng chỉ dựa vào nhiều người liền có thể đem ta cầm xuống, vậy ngươi vẫn là đừng nằm mơ. Lâm Phàm quay đầu, cũng bỏ mặc đối phương tin hay không, dù sao trước thổi cái từ nghiêu, đem lão phu u huyết liên trả lại. Cửu sát lão tổ quát. Về phần Lâm Phàm đằng sau nói những cái kia, hắn cũng không thèm để ý, thậm chí cũng không có để ở trong lòng. Hắn không thèm để ý không quan trọng, nhưng mấu chốt là tham gia náo nhiệt đi theo ở phía sau những cái kia lão ma nhóm. Cũng nghe tiếng rõ ràng sờ, quả nhiên cùng đoán như đúc đồng dạng, cửu sát cùng ma nhất truy người ta cũng là bởi vì người ta trên người có trọng bảo. Có thể làm cho đạo cảnh cường giả cũng lo nghĩ trọng bảo kia là kinh khủng cỡ nào. Đám người liếc nhau, mặc dù không nói gì, nhưng nhãn thần ở giữa giao lưu, trong nháy mắt minh bạch, đó chính là cùng một chỗ đem trọng bảo đem tới tay. Vì sao bản tọa luôn cảm giác có chút không thích hợp? Mà nhất lão tổ suy nghĩ, nội tâm khiêu động có chút nhanh, nhưng những này đều đã không trọng yếu. Người khác truy hắn cũng phải đuổi, huống hồ cũng không phải đuổi theo vô ích. Liền hắn nói, bản tọa cả đời không kém ai. Hắn đem bản tọa nện vào trên mặt đất chính là một loại sỉ nhục. Há có thể dung nhẫn, nhất định phải hướng tất cả mọi người chứng minh. Bản tọa không phải yếu như vậy. Một đám cường giả theo đuổi không bỏ, đi ngang qua một chút tông môn. Những cái kia nhỏ yếu tông môn liền không nói, bọn hắn cảm nhận được giữa thiên địa uy thế thời điểm. Liền đã bị hù run lẩy bẩy, không dám có bất kỳ cử động nào, nhưng bọn hắn trong lòng rung động. Đến cùng chuyện gì phát sinh, không phải là tông môn chiến tranh phát sinh sao? Nếu không chỗ nào nhiều như vậy, cường giả truy đuổi, khí thế kia thật sự là kinh khủng, bầu trời cũng đục ngầu. Tựa như tận thế đến, mà nhất lão tổ quay đầu. Các vị, việc này không có quan hệ gì với các ngươi không cần thiết tham dự trong đó. Hắn cũng không biết rõ những này tuyệt thế lão ma đến cùng là cái gì tình huống, cả đám đều uống nhầm thuốc không thành. Mà nhất huynh, chúng ta cũng không có tham dự, cũng liền nhìn xem mà thôi, không được đem nhóm chúng ta coi là chuyện đáng kể. Có lão ma trả lời, mẹ nó, nói chuyện cùng đánh giám, còn liền nhìn xem, có gì đáng xem, một bầy chó ngày, thật đúng là đủ làm người tức giận. Cái nào đó đỉnh tiêm tà tông, một vị tọa chấn tông môn tuyệt thế lão ma cảm nhận được thương khung chi biến. Mặt lộ vẻ kinh hãi, chuyện gì xảy ra, những này lão gia hỏa cũng chuyện gì xảy ra, dĩ vãng khó gặp. Bây giờ lại từng cái tụ tập cùng một chỗ, hơn nữa nhìn bộ dáng tựa như là đang đuổi người nào đó. Hắn cũng không cho rằng có người có thể tại một đám lão ma vây công sống sót xuống tới. Bây giờ có thể để cho một đám tuyệt thế hung ma cộng đồng xuất thủ. Vậy chỉ có một loại khả năng tính, có kinh người chí bảo hiện thế, nhường bọn này không hỏi thế sự lão ma ngồi không yên. Toàn bộ ra cướp đoạt. Cũng chỉ có lý do này có thể giải thích thông. Nếu là dạng này, cái kia còn nghĩ cái gì đây? Khẳng định là đuổi kịp, gia nhập vào đoạt bảo trong hàng ngũ. Trong hư không, một đám tuyệt thế lão ma đuổi theo. Mọi người lẫn nhau nhìn nhau. Người làm sao cũng tới, ha ha. Tuyệt thế trọng bảo người có duyên có được. Nhiều ta một người lại có gì? Bất quá bản tọa rất muốn hỏi. Làm sao đuổi tới bây giờ còn chưa đuổi kịp cũng được. Liền để bản tọa xuất thủ, đem kia ra hỏa ngăn lại. Vừa dứt lời, vị này tuyệt thế lão ma liền biến mất ở tại chỗ. Nhìn xem phương xa đạo thân ảnh kia, trực tiếp đưa tay, diệt tuyệt đại thủ ấn. Lập tức, một cái thủ trưởng xé rách thương khung, hướng phía Lâm Phàm nghiền ép mà đi. Ầm ầm. Lâm Phàm quay đầu nhìn lại, trong lòng cũng kinh ngạc đến ngây người. Đồ chó hoang, làm sao đột nhiên xuất hiện nhiều người như vậy? Không hiểu thấu vô cùng. Còn có người xuất thủ, cũng là không thể nhịn, đấm tới một quyền, đem kia thủ trưởng chấn vỡ. Xuất thủ tuyệt thế lão ma kinh hãi, sau đó ẩn nấp, không còn nhảy ra nói thêm cái gì. Ngắn ngủi giao thủ, hắn liền phát hiện người này không đơn giản, thực lực không yếu hơn hắn, nhất là tại đoạt bảo bên trong, vẫn là khiêm tốn một chút, không thể cao điệu chủ quan. Một ngày này, tà minh địa bàn chấn động, thương khung bị tà khí bao trùm, vô số tuyệt thế hung ma xuất thế. vượt ngang hư không, chỉ vì truy đuổi một người, mà Lâm Phàm chạy đích thật là cực kỳ nhanh. Thể nội đạo nguyên sinh sinh bất tức, căn bản cũng không cảm giác được mệt mỏi. Dù sao chính là chạy, mà Nhất Lão Tổ cảm thấy không lành. Người càng ngày càng nhiều, cũng mẹ nó ở đâu ra, giống như cũng không có tiết lộ ra ngoài tin tức gì đi. Nhiều như vậy hung ma vượt ngang hư không, trừ phi con mắt mò mẫm, không phải vậy ai có thể cảm giác không chịu được nơi này tình trạng. Tại một đám lão ma bên trong, đã xác định Lâm Phàm trên người có trọng bảo, cho nên đều muốn lấy được, không người nào nguyện ý từ bỏ. Liền cùng một đám chó dại, bỏ mặc cái gì tình huống, các ngươi truy ta cũng truy, dù sao chỉ cần có người truy, kia khẳng định là có cái gì tốt đồ vật, không ai nguyện ý từ bỏ. Dừng lại, đem lão phu đồ vật còn tới. Cửu Sát Lão Tổ nổi giận, giống giận, hai mắt đều đã đỏ. Hiện tại đi theo người càng đến càng nhiều, tiếp tục như vậy xuống dưới, hậu quả khó mà lường được, hắn U Huyết Liên tuyệt đối sẽ bị người phân chia hết. Mà Cửu Sát lại không biết chính là, hắn cử chỉ này không thể nghi ngờ không phải cho đông đảo tuyệt thế lão ma đánh cưỡng ép châm. Vừa mới bắt đầu còn có lão ma hoài nghi trong đó phải chăng có cái gì hiểu lầm. Nhưng bây giờ hiểu lầm kia đã không, thay vào đó chính là tin tưởng. Vô sỉ Cửu Sát, chúng ta đều còn tại nơi này đâu, ngươi vậy mà liền để người ta đem trọng bảo cho ngươi, phải chăng đem nhóm chúng ta để vào mắt? Lâm Phàm quay đầu lại nói, ta làm sao cho ngươi, giao ra, ngươi có thể cầm tới sợ là sớm đã bị phân đi. Cửu Sát Lão Tổ quát, đó là của ta đồ vật, ai dám đoạt, ta có dũng khí, ta cũng dám, ngươi có duyên có được. Đừng nghĩ độc chiếm, Cửu Sát Lão Tổ, mẹ nó, các ngươi còn là người sao? Cửu Sát Lão Tổ gầm thét lên. Đó là của ta đồ vật, không có quan hệ gì với các ngươi. Ha ha, Cửu Sát huynh, lời này nói quá mức đi. Ngươi cho rằng ngươi là ai có thể ép nhóm chúng ta một đầu mà, không sai. Bản tọa cũng không tin ngươi Cửu Sát có dũng khí một người độc chiếm. Sợ là liền Cửu Sát điện cũng không dám bảo đảm ngươi. Lâm Phàm nghe được sau lưng những âm thanh này, suy nghĩ, luôn cảm giác chỗ nào giống như có chút không đúng. Hiện tại nghe xong, lập tức minh bạch, nguyên lai nhiều người như vậy đều là bởi vì cho là ta trên người có trọng bảo, cho nên mới sẽ đi theo mà tới. Ân, minh bạch, Cửu Sát Lão Tổ, ngươi đừng quá mức. Trọng bảo là của ta, ngươi mơ tưởng từ trên người ta cướp đi. Lâm Phàm phẫn nộ quát, đám người nhãn tình sáng lên, quả nhiên là trọng bảo. Về phần Cửu Sát Lão Tổ nói cái gì, kia đều đã không trọng yếu. Dù sao bọn hắn là sẽ không tin tưởng, ai không muốn đạt được trọng bảo. Cửu Sát Lão Tổ điên cuồng bên trong, đột nhiên bị Lâm Phàm lời nói này cho đổ vào tỉnh lại. Không tốt, giống như trúng kế, vừa mới cái này tiểu tử nói cái gì vậy mà nói ta nghĩ từ trên người hắn cướp đi trọng bảo. Nhìn xem những cái kia truy tìm tại sau lưng những cái kia lão ma, hắn cũng cảm giác không ổn a. Các vị, các ngươi đừng đuổi, tuyệt đối đừng lên cái này tiểu tử cái bẫy. Hắn là Lâm Vạn Dịch nhi tử, Tà Minh truy nã người. Hắn từ trong tay của ta cướp đi U Huyết Liên, lão phu truy hắn chỉ là đoạt lại huyết liên mà thôi. Cửu Sát Lão Tổ nói, nhưng chờ đã, các ngươi mẹ nó đây là cái gì nhãn thần, làm sao cảm giác giống như là nhìn thằng ngốc giống như. Ngậm miệng, Cửu Sát, bản tọa không nghĩ tới ngươi có thể vô sỉ đến bực này tình trạng. Nếu như ngươi lúc trước không nói, bản tọa còn có thể cảm giác việc này có kỳ quặc. Nhưng bây giờ bản tọa xem như minh bạch, ngươi chính là muốn nuốt một mình. Bọn hắn đều là tung hoành thế gian trăm năm, mấy trăm năm lão ma, Lâm Vạn Dịch ai có thể không biết. Thế gian đệ nhất cao thủ cũng không đủ, đã kẻ này là Lâm Vạn Dịch nhi tử, vậy bọn hắn minh bạch, tuyệt đối có trọng bảo. Bằng không bọn hắn là sẽ không tin tưởng niên kỷ nhẹ nhàng liền có thể tu luyện tới cảnh giới cỡ này. Nhất định là bởi vì trọng bảo nguyên nhân. Cửu sát quả thật là hèn hạ vô sỉ. Ngoạn tao, cửu sát lão tổ kém chút lửa giận công tâm. Một ngụm lão huyết phun ra ngoài. Các ngươi làm sao lại không tin ta? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.